Bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 112, Thượng Cổ Vu Thuật. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cũng không ít yêu thú đột phá cự thạch trận, đi tới bộ lạc phòng tuyến bên trong. Giống, mười mấy con yêu thú chạy như bay đến. Mục tiêu trực chỉ bộ lạc. A Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Mười mấy mũi tên cùng nhau cầm trên tay. Kéo một phát căng dây cung. Hiu hiu hiu, mười mấy mũi tên đồng thời phát ra. Phốc thử, phốc thử. Mười mấy con yêu thú trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Phong thấy thế, vỗ tay tán dương, xinh đẹp, nhưng cái này đổi lấy. Lại là A Nguyệt lạnh lùng trước kia. Tiễn đến, nghe vậy, Tần Phong tâm lĩnh hội thần. Trực tiếp đưa cho A Nguyệt một cái sọt tiễn. Một cái sọt trên 100 mũi tên. Rất nhanh lại dùng hết. Tần Phong lại đưa cho A Nguyệt một cái sọt. Trên khán đài, trước kia chuẩn bị tiễn cũng chuẩn bị sử dụng hết. Cho nên Tần Phong không thể không chạy về bộ lạc đi vận chuyển cùng nhiều tiễn. Tới tới lui lui, nối liền không dứt, rất nhiều như Tần Phong như vậy nhân vật đều tại chạy nhanh. Bọn hắn đều là cung tiễn thủ trợ thủ, lúc này đều là đến bổ cấp. Ù ù, một tiếng vang thật lớn, đưa tới chú ý của mọi người. Đàn yêu thú bên trong, xuất hiện một con nửa người nửa thú cao mấy trượng yêu thú. Lúc này tay hắn nắm lang nha bổng, đang không ngừng phá hủy cự thạch trận. Không ít man tộc thấy thế, nhao nhao đi ngăn cản nó. Nhưng yêu thú này lực lượng quá mức bá đạo. Trong tay lang nha bổng vừa quét qua, hơn 10 vị man tộc liền ngã bay. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Không ít người trong lòng trầm xuống. Hỏng bét, lần này thú triều làm sao lại xuất hiện cường đại như thế yêu thú. Nguyên bản tất cả mọi thứ, đâu vào đây, bây giờ lại là phát sinh biến cố, nhất định phải ngăn cản yêu thú này tiếp tục phá hư. Dưới mắt, liền có càng nhiều man tộc người tiến về ngăn cản, nhưng kết quả cũng giống nhau. Trên khán đài A Nguyệt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy lông mày gấp sờ. Yêu thú này da dày thịt béo, mũi tên bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu phòng ngự của nó. A Nguyệt quyết định thật nhanh, A Phong, đem huyền trọng tiễn lấy ra, cái này một hô, Tần Phong lập tức khẽ giật mình, huyền trọng tiễn, là cái nào, lớn nhất một cái kia, A Nguyệt lại bổ sung một câu, Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, những này dự trữ vật tư bên trong, nơi nào có cái gì lớn tiễn, vì theo trong mắt hơi híp, tê dại chẳng lẽ là cái này, nhìn trước mắt một cây trường thương, Tần Phong lâm vào ngốc trẻ. Đây là tiễn, đùa ta, cái này rõ ràng là trường thương. Bất quá sự tình lửa xém lông mày. Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp cầm lấy cái gọi là trường thương. Hướng phòng quan sát chạy tới. Trong lúc đó Tần Phong không ngừng nhìn chăm chú trường thương này. Khá lắm, trường thương này là dùng tài liệu gì chế thành. Lại khoảng chừng 100 vạn cân chi trọng. Tiễn đến rồi, A Nguyệt lập tức tiếp nhận trường thương. Ánh mắt một tia không thay đổi, cái này 100 vạn cân chi trọng trường thương tại trong tay. Cùng phổ thông mũi tên không có gì khác nhau, đây thật là tiễn, đừng lo lắng, đến giúp ta một tay. Cầm dùm ta cung, Tần Phong gật đầu, tiếp nhận trường cung, cái này còn không có suy nghĩ nhiều cái gì. A Nguyệt liền trực tiếp cưỡi lên Tần Phong bả vai, một chân chụp lấy Tần Phong, cái chân còn lại chống ra trường cung. Thân thể về sau ngửa mặt lên, huyền trọng tiễn trên kệ. Khá lắm, đây là lấy ta làm pháo đỡ. A Nguyệt cưỡi tại Tần Phong trên bờ vai. Lúc này là đối mặt với Tần Phong. Cái này một hình tượng, có vẻ hơi là lạ. Đường cong rõ ràng áo lót tuyến. Gần trong gang tấc đập vào mi mắt, để Tần Phong có chút xấu hổ. Đỡ lấy, ngay sau đó, huyền trọng tiễn rời khỏi tay. Hưu, một chi lớn tiễn vạch phá tầng mây, hướng yêu thú mau chóng đuổi theo. Này hình người yêu thú hiển nhiên linh trí không thấp, phát giác được gặp nguy hiểm khí tức truyền đến, lập tức một cái nghiêng người, muốn tránh thoát cái này một mũi tên. Mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị trúng đích, chỉ bất quá, không có trúng đích trái tim, mà là trúng đích bờ vai của nó, bị A Nguyệt một tiễn trúng đích về sau. Yêu thú kia cuồng hống một tiếng, nhìn hằm hằm phòng quan sát, Lúc này nó, giống như là lên cơn điên. Điên cuồng xông về phòng quan sát tới. Man tộc người thấy thế. Nhao nhao ngăn cản, nhưng, có thể ngăn được, ngăn không được, vô luận đi lên nhiều ít người. Đều bị yêu thú này trực tiếp đụng bay. Yêu thú phi nước đại. Tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Hỗn chiến bên trong A Cát thấy thế. Nhìn xem yêu thú phóng tới phòng quan sát chính là Tần Phong chỗ phòng quan sát. Lập tức nội tâm chấn động. Hỏng bét, A Cát lập tức hướng phía yêu thú phóng đi. Muốn ngăn cản nó, đi vào khoảng cách đó không xa thời điểm. A Cát lần nữa thả người nhảy lên. Trong tay cự phủ trực tiếp chặt xuống. Phốc thử, yêu thú phía sau trực tiếp rạch ra một đạo thật dài vết thương. Lần này, càng thêm chọc giận nó. Vung trong tay lang nha bổng, trực tiếp quét bay A Cát, mà nối nghiệp tục xông về phòng quan sát. Tại thời khắc này, tất cả phòng quan sát đều đang nhắm vào cái này một con yêu thú phát động thế công. Đầy trời mưa tên như nghiêng bàn mưa to, vương vãi xuống, nhưng vẫn cũng ngăn cản không được yêu thú bước chân. Mắt thấy yêu thú càng ngày càng gần, đám người càng là trong lòng run sợ. Phải kiên trì lên, nơi này là bộ lạc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu là bị đột phá, bộ lạc liên tao ương. Nhưng yêu thú này hung hãn như vậy, muốn thế nào ngăn cản? Ngay tại tất cả mọi người bó tay luống cuống thời điểm. Một thân ảnh đi theo phòng quan sát nhảy vọt mà xuống. Hướng phía yêu thú trực diện mà đi, người này chính là Tần Phong. Đám người thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Người này điên rồi phải không? A Nguyệt càng là con ngươi co rụt lại. Cái này A Phong không muốn sống nữa. A Phượng ngươi trở về. Mặc cho A Nguyệt như thế nào kêu gọi. Tần Phong như cũ thờ ơ. Tiếp tục hướng phía yêu thú phóng đi. Mà lúc này yêu thú trong mắt. Chỉ có kia trọng thương nó A Nguyệt. Đối với trước mắt tất cả chướng ngại. Trực tiếp chống đối bay chi. Tần Phong cùng yêu thú khoảng cách càng ngày càng gần. Coi như tất cả mọi người cho rằng, Tần Phong liền muốn mất mạng tại chỗ thời điểm, kỳ tích phát sinh, theo một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đương bụi mù tiêu tán về sau, tất cả mọi người trừng to mắt, chỉ gặp Tần Phong dùng thân thể của mình ngăn cản lại con yêu thú này. Nhìn gầy yếu Tần Phong, cùng kia cao mấy trượng yêu thú tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Phong giống như bọ ngựa đấu xe. Nhưng, hắn chặn, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, như cũ nhìn hằm hằm A Nguyệt, khi nó phát hiện, mình không thể tiếp tục tiến lên một bước thời điểm, mới biết được nó bị Tần Phong chặn đường đi, giống, thấy thế lập tức nâng lên lang nha bổng, muốn đem Tần Phong nện thành thịt nát, nhưng Tần Phong cũng không phải ăn chay, nhìn thấy yêu thú vừa mới có cử động, liền đưa tay nắm tay, thuận thế đánh tới hướng yêu thú. Một quyền này, trực tiếp đem yêu thú đánh cho bay ngược. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này nhìn yếu đuối Tần Phong. Vậy mà như thế cường đại. Hơn trăm người cũng đỡ không nổi yêu thú. Lại bị hắn một quyền đánh bay. Ngã trên mặt đất yêu thú đứng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, đại địa đang run rẩy. Chỉ gặp đàn yêu thú bên trong. Lại xuất hiện hàng ngàn người hình yêu thú. Từng cái cầm trong tay khác biệt vũ khí, bọn chúng mặc dù so con kia bị Tần Phong đánh bay yêu thú thấp một nửa. Nhưng cũng không phải những cái kia pháo hôi yêu thú có thể đánh đồng. Trên chiến trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lần này thú triều, vậy mà so dĩ vãng càng mãnh liệt hơn. Lần này, còn có thể ngăn cản được sao? Ngay tại tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm. Một đạo cổ lão tiếng ngâm sướng vang lên, phảng phất là đến từ thiên ngoại, lại như bên tai bên cạnh truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập, tất cả mọi người trên thân đều bịt kín một tầng huyết khí chi tức. Liền ngay cả Tần Phong cũng không ngoại lệ. Cái này đúng là thượng cổ vu thuật, có thể trong nháy mắt gia tăng tất cả mọi người thực lực. Tại trạng thái này gia trì phía dưới. Người người ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất là kích phát toàn bộ tiềm năng. Giờ khắc này, bọn hắn không sợ sinh tử. Giờ khắc này, bọn hắn nhiệt huyết sục sôi. Giết, tất cả mọi người tại cái này trạng thái gia trì phía dưới. Thẳng tiến không lùi,